ngươi sao lại muốn đến nơi đây? Vừa đến sơn cốc, một số ải nhân bé nhỏ thuần hậu, biểu lộ nhiệt tình nồng ấm chào đón hắn. Trên đường đi không ngừng có người thân thiện hỏi thăm. Nhóm ải nhân nhờ lần trước hàng thạc đến, đã thu hoạch được rất nhiều lương thực và vật phẩm sinh hoạt. Bây giờ từ trẻ em đến người lớn, đều được mặc áo chống rét, có được bếp lò ấm áp, có lương thực đầy đủ chống đói, cho dù băng tuyết rét đậm kinh người, rõ ràng cũng không còn phải sợ nữa. Trên đường đi, hàng thạc nhìn qua khuôn mặt của đám ải nhân này, đã thấy được sự thích thú và thỏa mãn của họ. Khi những ải nhân này thấy hàng thạc xuất hiện, từng người đều lộ vẻ cảm kích và hoan nghênh hắn, ai nấy đều la to thông báo tin hàng thạc đến. Hàng thúc thúc, cho người nè. Trên đường đi vào giữa sơn cốc, một đứa trẻ khoảng 6-7 tuổi, miệng chảy nước miếng, tay cầm một sâu mứt đường hồ lô. Đi đến trước mặt hàng thạc, giơ lên một miếng thịt nướng bóng nhảy, giọng nói non nớt thốt lên. Cảm ơn cháu. Bé con giỏi lắm. Không người vỗ nhẹ vào đứa bé cao chừng một tấc, hàng thạc mỉm cười đáp lại, đưa tay đón lấy miếng thịt nướng. Một số ải nhân chung quanh đều lộ vẻ hài lòng mỉm cười. Không khí có vẻ rất hòa hợp, xem ra bọn họ có hảo cảm rất tốt với hàng thạc. Đến khi đã vào giữa thôn, thấy chiến sĩ ải nhân Ban Nại Đặc, còn có lão thôn trưởng Tạp Nhĩ Văn, hàng thạc cười hỏi han, trưởng lão. Gần đây thế nào rồi? Hàng thân ái. Nhờ có ngươi, mùa đông năm nay chúng ta đã không còn lạnh lẽo nữa rồi. Mọi người đều có y phục chống rét. Có đầy đủ lương thực, không ai phải chết đói trong mùa đông nữa. Thôn trưởng Tạp Nhĩ Văn vẻ mặt vui sướng, thi lễ với hàng thạc, có vẻ vô cùng cảm kích hắn. Đối với những ải nhân chất phác, tuy ban đầu hàng thạc tuyệt đối không phải giúp bọn họ vì ý tốt. Nhưng là tiếp xúc lâu dài, hắn nhận thấy những ải nhân cố chấp này, kỳ thật có rất nhiều điểm tốt. Đối với người bọn họ đã cho là bằng hữu, liền khẳng khái đến mức kẻ khác khó mà tin được. Không chút tính toán, hàng thạc có được sự hữu nghị với bọn họ, nhưng hành vi xử sự trên một số phương diện của bọn họ cũng khiến hàng thạc có hảo cảm. Điều này khiến cho hắn ban đầu có ý lợi dụng, lại thay đổi coi bọn họ có thể là những bằng hữu tốt. Thế là tốt, thế là tốt. Nếu như còn có nhu cầu cần thiết nào, các vị có thể nhân dịp này cho ta biết. Bởi vì, ta phải lập tức quay về thế giới con người, rồi có thể thuận lợi mang đến giúp cho các vị. Vẻ mặt hàng thạc cười cười thân thiện, không nhanh không chậm nói chuyện với Tạp Nhĩ Văn. Đưa tay khoát khoát, Tạp Nhĩ Văn cảm động nói, không cần đâu. Mùa đông năm nay bọn ta đã có thể dễ dàng vượt qua rồi. Đợi đến mùa xuân sang năm, bọn ta cần phải nỗ lực bản thân để thu được lợi ích từ đất đai. Ngươi cũng biết chúng ta là một chủng tộc ham lao động. Bọn nhỏ cần phải được bồi dưỡng từ bé, không thể để cho bọn chúng có tập quán lười biếng được. Gật đầu, hàng thạc lên tiếng giải thích, thì ra là như vậy. Ồ, đúng rồi. Lần này ta qua đây cũng muốn tính nhờ các vị hỗ trợ chế tạo một số vũ khí và áo giáp, không biết có tiện cho trưởng lão hay không. Hàng. Ngươi nói thế là khách khí quá rồi, chúng ta là bằng hữu mà, làm sao lại nói chuyện tiện hay không tiện đây. Mùa đông giả thú cũng không ra ngoài, hoạt động trong u ám xâm lâm vắng vẻ vô cùng, chế tạo vũ khí là thứ chúng ta thích thú. Nhân lúc không có chuyện gì, chế tạo một ít vũ khí là hoạt động rất có ý nghĩa. Điều này hoàn toàn không có vấn đề gì. Tạp Nhĩ Văn không chút do dự, lập tức sảng khoái đáp lại, xem ra còn rất cao hứng. Thật sự trong thời gian này, chúng ta đều suy nghĩ tìm cách nào để báo đáp cho ngươi. Bây giờ, ngươi muốn rèn vũ khí, vừa hay giúp chúng ta bớt phiền não. Ban Nại Đặc cười ha hả nói rõ thành tâm của bọn họ cho hàng thạc. Xem ra những ải nhân này vẫn cảm kích việc hắn viện trợ vật phẩm sinh hoạt. Đã có lòng nhận là bằng hữu. Bọn họ không muốn chiếm lấy tiện nghi, vì thế mới tìm chuyện để đáp lại hành động của hắn. Từ khi bắt đầu tiếp cận những người lùn này, hàng thạc đã có lòng bất lương tính toán. Nhưng mà sự thuần phát và lòng tốt của ải nhân lại khiến hắn đôi khi tự hổ thẹn trong lòng. Ồ, tạm thời không cần làm trước gì cả. Bởi vì, ta còn chưa nghĩ được phải rèn loại hình vũ khí nào cho tốt. Đợi đến khi ta nghĩ ra được loại vũ khí thế nào rồi, lần tới gặp lại, sẽ mang theo một số nguyên liệu đến. Hàng thạc nhanh chóng lên tiếng đáp lại. Rời khỏi sơn cốc của ải nhân, hàng thạc không dừng lại ở u ám xâm lâm, trực tiếp thông qua truyền tống ở tử vong mộ địa quay trở về Nhật Diệu Cốc. Thu hồi lại ma pháp truyền tống trận, hàng thạc từ trong phòng bước ra. Hắn phát hiện toàn bộ cửa hàng không có một ai, nhất thời hơi ngạc nhiên, không biết bọn họ đều đã đi đâu mất rồi. Chuyện của Hồn Diệt Dông binh đoàn, Hàn Thạc giao toàn quyền cho Đặc Lan Khắc Tư. Còn về tiền tài, bảo vật thì do Phỉ Bích xử lý. Những chuyện linh tinh của cơ cấu ám mạc do Ngải Mễ Lệ phụ trách. Các nhị bá đặc có trách nhiệm bảo vệ cho hai người Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ. Một tráng mây đỏ hồng bình thường trên bầu trời, ánh nắng đỏ rực cho thấy thời gian đã quá chiều. Nhật diệu cốc ban ngày. Các chiến sĩ của Già La Dông binh đoàn không chỗ nào không có mặt. Hộ vệ của đám thương nhân cũng qua lại trên đường, vì thế an nguy của mấy người Hàn Thạc lại không quá lo lắng. Trước mắt thấy trong cửa hàng gần như chỉ còn một mình, Hàn Thạc rảnh rỗi lấy ra quyển vong linh ma pháp thư lấy từ Tử Vong mộ địa, nhàn nhã bắt đầu đọc. Hành động đối với Hồng Liêm Dông binh đoàn đêm qua, ma pháp vong linh thiên mạc vốn thất truyền được phóng ra, đã phát huy tác dụng rất lớn. Nếu như cuối cùng đại ma đạo sư Phất Cách Xăm không kịp thời đến được, thì mọi sinh vật hắc ám trong phạm vi bao phủ của vong linh thiên mạc sẽ phát huy sức chiến đấu phi thường. Cho dù từ ký ức của vong linh ma đạo sư Khắc Lai Đốn thuộc Thiên Tài Giáo Hội, Hàn Thạc cũng không hề thấy có chút ký ức liên quan đến vong linh thiên mạc ma pháp, bao gồm cả việc nắm vững ma pháp làm tử thi sống dậy đều không có trong đó. Nói cách khác, sách ma pháp lấy từ Tử Vong mộ địa chính là kết tinh của ma pháp vong linh hệ. Trong đó tập trung phần lớn tri thức ma pháp của vong linh hệ, bao gồm cả những vong linh ma pháp đã thất truyền. Điều này cực kỳ hữu dụng đối với Hàn Thạc. Lấy được ký ức linh hồn của Khắc Lai Đốn rồi, lý giải ma pháp vong linh của hắn cũng đạt đến cảnh giới ma đạo sư. Đối với nhiều vấn đề chuyên môn đều có khả năng hiểu được, cũng không cần phải thỉnh giáo thêm tri thức của Phạm Ni. Thời gian nghiên cứu ma pháp đúng là qua rất nhanh. Chỉ trong chớp mắt, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Bên ngoài có tiếng chân nhẹ nhẹ, khiến cho Hàn Thạc đang chìm đắm trong tri thức ma pháp tỉnh lại. Ý vừa động, nhờ có âm ma giám thị, Hàn Thạc biết rõ người đến, đó chính là Đặc Lan Khắc Tư và các nhị bá đặc cùng quay về. Bố Lai Ân, cho ngươi biết một tin tức, ta nghĩ ngươi nghe rồi hẳn phải cao hứng vô cùng. Đặc Lan Khắc Tư vừa đến, vẻ mặt hoan hỷ nói với Hàn Thạc. Lặng đi, Hàn Thạc ngạc nhiên dò hỏi, tin tức tốt thế nào? Còn nhớ lúc ở U Ám Xâm Lâm, ngươi mạo hiểm cùng với 6 người áo đức tái không? Thế rồi sao? Hôm nay, khi ta quay về, liền thấy 6 người bọn họ tiến vào Nhật Diệu Cốc. 6 người áo đức tái bọn họ thực lực khá mạnh, còn có cảm tình rất thâm sâu với ngươi. Trước mắt dòng binh đoàn chúng ta vừa mới lập nên, chính đang cần loại người thực lực không yếu lại có thể tin cậy làm trợ thủ. Nếu như ngươi ra mặt nói mấy lời với bọn họ, ta nghĩ bọn họ nói không chừng có thể gia nhập với bọn ta. Nghe thấy những lời của Đặc Lan Khắc Tư nói, Hàn Thạc không khỏi hân hoan đáp, quả nhiên là một tin tức tốt. Áo Đức Tái và Qua Đăng là 2 cao cấp kiếm sĩ, ngoài ra còn có A Phù Lập là 1 cao cấp ma pháp sư của Thủy Hệ, 1 trung cấp ma pháp sư của Lôi Điện Hệ, còn có nữ xạ thủ Tinh Ranh Ni Á thực lực đều không yếu chút nào. Nếu như bọn họ có thể gia nhập, ta nghĩ đối với dòng binh đoàn của chúng ta đúng là thực lực được bổ sung thêm vài lần. Xem ra vận khí của chúng ta đúng là không dở chút nào. Ha ha ha. Bọn họ lần này dường như đang bảo vệ cho một thương nhân đến đây. Ta có nói chuyện với bọn họ một lúc. Bọn họ nói ngày mai sẽ quay lại tìm ngươi ôn lại chuyện cũ. Ta nghĩ hẳn không có vấn đề gì rồi. Đặc Lan Khắc Tư mỉm cười lên tiếng. Đột nhiên, Hàn Thạc đang lắng nghe Đặc Lan Khắc Tư nói chuyện, cặp lông mày cau lại, nhìn về một cây cổ thụ không xa trầm giọng nói, Ai Đức Ôn tiên sinh. Nếu đã đến thì xin mời vào trong nói chuyện. Chương 221. Âm ma được phóng ra dò xét khắp nơi, cho dù là chiếc lá rơi hay một ngọn cỏ lay động ở xung quanh cũng đừng mong giấu được Hàn Thạc. Kể cả đối phương là hắc ám hệ đại ma đạo sư đi chăng nữa, thì khi tiến vào lãnh địa của Hàn Thạc cũng bị phát hiện ngay lập tức. Hai người Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt, chỉ vừa mới đặt chân lên trên cây đại thụ ở phía xa thì Hàn Thạc đã thông qua âm ma mà phát hiện được tông tích của bọn họ. Không chút do dự hắn quát nhẹ lên một tiếng. Dù bên trong cửa hàng chỉ có một mình, nhưng có ma môn đại trận giữa sân nên Hàn Thạc cũng không ngán gì Ai Đức Ôn. Huống chi bây giờ còn có các nhị bá đặc cùng Đặc Lan Khắc Tư ở đây thì hắn còn sợ gì nữa. Ai Đức Ôn cũng bối Lâm Đạt hai người hiển nhiên đã bị lực kiểm soát khủng khiếp của Hàn Thạc làm cho hoảng sợ. Trên mặt Ai Đức Ôn đầy vẻ kinh ngạc, từ trong đám cây cối rậm rạp bước ra, nhìn về Hàn Thạc đang đứng ở phía xa, nói, ngươi làm sao mà có thể phát hiện ra ta? Không có cái gì là không có khả năng. Hàn Thạc lạnh lùng nói, sau đó hướng bọn các nhị bá đặt đánh mắt một cái. Rồi hắn nở một nụ cười bình tĩnh, ưu nhã chỉ vào mấy cái ghế bên trong sân, ngửa đầu nhìn bọn họ nói, nếu hai vị đang rảnh. Không ngại thì tới nói chuyện một chút. Ở trên người các ngươi, ta cũng không cảm ứng được sát khí. Xem ra lúc này, các ngươi cũng không có ý định giết ta rồi. Mà công đạt tới thì huyết cảnh giới như Hàn Thạc, có lẽ bởi vì dục vọng giết chóc của bản thân cực lớn, nên đối với cao thủ tỏa ra sát ý, hắn có cảm ứng lực cực kỳ linh mẫn. Lúc Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt đáp xuống cây đại thụ, con mắt giỏi nhìn về phía sân bên này, đúng là họ cũng không hề có ý che giấu hay khẩn trương. Trong lòng bọn họ cũng chỉ có vài phần tò mò cùng cẩn thận, nhưng cũng không có toát ra sát ý. Nghe Hàn Thạc nói xong, Ai Đức Ôn càng thêm kinh ngạc. Trong nhất thời ánh mắt nhìn tràn ngập ngạc nhiên, không ngừng đánh giá Hàn Thạc tựa hồ muốn nhìn ra một điểm gì đó. Một lúc sau, Ai Đức Ôn lộ ra một nụ cười khổ sở, lắc lắc đầu nói, ta lần này là thành tâm mà đến. Nhưng mà ta lại nhìn không ra ngươi có ý niệm giết ta trong đầu hay không. Bởi vì cái sân này của ngươi quá nguy hiểm, cho nên ta tạm thời sẽ không đi tới. Miễn cho bị những người thanh niên trẻ tuổi hại chết. Nói xong, Ai Đức Ôn mang theo Bối Lâm Đạt phiêu phiêu bay xuống nóc nhà. Hai người cũng không dám tùy tiện bay tới gần chiếc sân đó. Đồng thời hết sức tập trung để có thể tùy cơ ứng phó sự tập kích. Thành thật mà nói, Hàn Thạc đích xác hy vọng hai người đi vào trong sân, sau đó lợi dụng ma môn trận pháp ở bên trong, cùng phối hợp đặt lan khắc tư hai người, lấy lôi đình nhất kích đánh chết bọn họ, tránh khỏi thời khắc nào cũng phải phòng ngừa Ai Đức Ôn đột nhiên tập kích. Đáng tiếc, lão hồ ly Ai Đức Ôn hiển nhiên cũng không dễ dàng mắc sai lầm. Đêm qua, Ai Đức Ôn đã bí mật tới dò xét động tĩnh, biết được chiếc sân này có nguy hiểm chết người, cho nên mới không dám thử tiến vào. Mưu kế thất bại, vẻ mặt Hàn Thạc lập tức âm trầm nhìn lên Ai Đức Ôn cùng Bối Lâm Đạt trên nóc nhà. Nói, không phải tới để giết ta. Vậy chẳng lẽ là định hợp tác đối phó với Phất Cách Sâm? Hắn là nhân vật lớn trong Quang Minh giáo hội, cùng các ngươi là địch cừu. Các ngươi chắc chắn là đối tượng được chăm sóc đặc biệt của hắn. Ngươi sai rồi. Chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ngươi đã trở thành tử địch của Quang Minh giáo hội? Bọn họ có thể bất chấp tất cả để làm cho ngươi biến mất khỏi thế giới này. Ai Đức Ôn chăm chú nhìn Hàn Thạc, trầm giọng nói. Nga! Ta cũng không cho là như vậy. Phất Cách Sâm cũng không có thể đại diện cho cả Quang Minh giáo hội. Hơn nữa, cừu hận của ta với Phất La Lý Đạt cũng không có nghiêm trọng đến mức phải làm cho cả Quang Minh giáo hội đi đối phó với ta. Ngươi đừng có hòng rung cây nhát khỉ. Hàn Thạc tức cười, trào phúng chế nhạo. Lấy một vẻ mặt thương hại nhìn tới Hàn Thạc, Ai Đức Ôn chậm rãi giải thích, buổi tối hôm qua, một chút biểu hiện thần kỳ của ngươi đã làm cho Quang Minh giáo hội nhận thức được sự kinh khủng trong đó. Nhất là chuyện tiểu khô lâu của ngươi không sợ Quang Chi Huy Diệu chiếu rọi, điều này khác nào nuôi một mầm họa. Cho dù Phất Cách Sâm không vì cháu hắn là Phật La Lý Đạt mà ra mặt, thì cũng nhất định đối phó với ngươi. Bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp tới lợi ích của Quang Minh giáo hội. Nghe thấy thế, Hàn Thạc tức thì lâm vào trầm mặc. Hắn cũng không phải người ngu dốt, chỉ là vẫn không có cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Được Ai Đức Ôn nhắc nhở, Hàn Thạc hồi tưởng vong linh ma pháp vài lần bị tiêu diệt, Quang Minh giáo hội tựa hồ đều đóng vai nhân vật trọng yếu. Quan hệ ma pháp đối với hắc ám sinh vật của vong linh hệ có lực phá hoại trí mạng. Lúc vong linh hệ cường thịnh, mỗi lần đội quân hắc ám sinh vật tàn phá đại lục, Quang Minh giáo hội sẽ xuất động hàng loạt giáo đồ, sau đó áp dụng biện pháp đơn giản và trực tiếp nhất là sử dụng quang minh ma pháp, làm cho đại bộ phận hắc ám sinh vật đắm chìm trong đó rồi bị hủy diệt. Hàn Thạc cẩn thận suy nghĩ, rất nhanh hiểu được những lời Ai Đức Ôn nói ra không phải vô lý. Hắn dùng ma môn bí pháp luyện chế ra tiểu khô lâu cùng cương thi, đều không sợ hãi quan hệ ma pháp công kích. Chuyện này đối với quang minh giáo hội mà nói tuyệt đối là một sự thật không thể chấp nhận. Xem ra, hắn đã trước về một sự phiền toái không nhỏ rồi. Mắt thấy Hàn Thạc trầm mặc không nói, Ai Đức Ôn hiển nhiên biết hắn đã nhận thức mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Ai Đức Ôn mỉm cười, đưa tay chỉ Hàng Thạc, thanh âm vô cùng dụ hoặc nói, Quang Minh giáo hội tại Kỳ Áo Đại Lục có lực ảnh hưởng lớn thế nào? Ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng. Ngoại trừ Thiên Tai giáo hội chúng ta là tử địch vẫn chống lại bọn họ, thì rất ít thế lực có thể chống đối bọn chúng. Ngươi không nên do dự nữa. Chỉ cần ngươi gia nhập Thiên Tai giáo hội, ân oán trước kia của chúng ta đều có thể cho qua. Có ngươi rồi, vong linh pháp sư tại Thiên Tai giáo hội của chúng ta có thể nghiên cứu ra cảnh giới của hắc ám sinh vật mà tiền nhân đều không thể đạt tới. Sau đó lấy hàng loạt quân đoàn hắc ám sinh vật, phá hủy bất kỳ cứ điểm nào của Quang Minh giáo hội, để cho mọi sinh vật đều nằm rạp dưới giáo nghĩa của chúng ta. Mà trong tương lai, ngươi cũng có thể trở thành người được tôn kính nhất trong Thiên Tai giáo hội. Ngươi có thể có được hết thảy những gì ngươi muốn, tài phú, đàn bà, quyền thế toàn bộ đều dễ như trở bàn tay. Đây là một việc tuyệt vời ra sao, ta nghĩ với trí tuệ của ngươi, nhất định có thể tưởng tượng ra viễn cảnh của tương lai rồi. Chủ nhân tôn quý. Lão già kia nói cũng có điểm đạo lý, ngươi đáp ứng hắn đi. Hắc Long Các Nhĩ Bá Đặc, vừa nghe có tài phú và mỹ nhân, đã hưng phấn kích động đề nghị. Câm miệng cho ta. Hàng Thạc tức giận liếc Các Nhĩ Bá Đặc một cái, rồi mới nhìn Ai Đức Ôn nói, rất xin lỗi. Đề nghị của ngươi mặc dù rất có lực hấp dẫn, nhưng ta không thể đáp ứng ngươi được. Giáo hội các ngươi có tiếng là xấu xa bỉ ổi, ta không muốn trở thành đối tượng bị người đuổi đánh. Thiên Tai giáo hội ở trên cả đại lục đều giống như con chuột chạy ở giữa đường bị xe cộ chèn ép. Giáo hội này đang ẩn nấp tại một nơi bí mật, bất cứ quốc gia nào cũng không dám quên đám người bọn họ. Bọn họ có tín niệm hủy diệt cuồng nhiệt, dục vọng cố chấp khó có thể giải thích, không du nhập bất cứ tín điều của quốc gia, tông giáo nào trên đại lục. Nếu gia nhập một cái giáo hội như vậy, Hàng Thạc sẽ trở thành địch nhân của tất cả các quốc gia. Đây là điều hắn tuyệt không muốn làm. Huống chi, mà công luyện chế hắc ám sinh vật, mỗi lần đều vô cùng gian nan, phải hao phí nhân lực và vật lực khổng lồ. Có thể luyện chế hàng loạt sinh vật thần kỳ hay không, Hàng Thạc căn bản bất luận cái gì cũng không có nắm chắc. Cho dù có điều kiện thành công, dựa theo giáo nghĩa của Thiên Tai giáo hội thì Kỳ Áo Đại Lục cuối cùng sẽ trở thành một mảnh phế tích, đây hiển nhiên cũng không phải điều hắn nguyện ý làm. Hàng Thạc không hề do dự kiên quyết cự tuyệt, hiển nhiên làm cho Ai Đức Ôn không thể giải thích. Sau đó, Ai Đức Ôn đang định tiếp tục khuyên giải. Đột nhiên một đạo hắc mang phá không đánh úp lại. Bắn thẳng đến trước Ai Đức Ôn phía trên nóc nhà. Các ngươi đều phải chết. Hôm nay, ta phải vì Y Liên đại tỷ báo thù. Cách đó không xa, Ngải Mễ Lệ thần tình phẫn nộ dùng phiêu phù thuật bay tới, tay cầm ma pháp trượng với bộ dạng tức giận, tựa như một con cọp cái đang gầm gừ. Ai Đức Ôn khinh thường liếc mắt nhìn Ngải Mễ Lệ nơi xa một cái. Tay hắn vung lên, một vách chắn hắc ám xuất hiện đem toàn bộ công kích ngăn ở bên ngoài. Sau đó, Ai Đức Ôn nhìn Hàng Thạc mỉm cười nói, ngươi không nên vội vàng cự tuyệt. Đợi đến khi Quang Minh giáo hội bắt đầu hành động, ta nghĩ ngươi có thể sẽ thay đổi quyết định này. Nói xong, Ai Đức Ôn cũng không tiếp tục lưu lại nữa, hắn cùng Bối Lâm Đạt rời xa nơi đây, trong chớp mắt biến mất không thấy tung tích. Với cảnh giới đại ma đạo sư như Ai Đức Ôn, nếu muốn bằng phiêu phù thuật rời đi, ở đây bất luận ai cũng không thể lưu hắn lại. Bởi vậy, Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích cũng không hồ đồ mà đuổi theo, đều quay lại trong sân. Có chuyện gì vậy? Vừa tới nơi, Ngải Mễ Lệ nhìn Hàng Thạc một cái, mở miệng dò hỏi. Khẽ cười khổ, Hàng Thạc thở dài một tiếng rồi nói, ta gặp phải đại phiền toái rồi. Có chuyện gì vậy? Cái gì đại phiền toái mà có thể khiến cho ngươi đau đầu? Ngải Mễ Lệ và Hàng Thạc ở cùng một chỗ lâu như vậy. Vẫn chưa gặp qua hắn như thế bao giờ, liền nhìn không được hỏi tới. Khi Hàng Thạc đem sự tình trải qua giải thích cho Ngải Mễ Lệ cùng Phỉ Bích, hai nàng đều biểu thị bộ dáng sợ hãi. Hiển nhiên, bọn họ cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng như thế nào, nhưng không biết phải làm cách nào để ứng phó vấn đề này. Quang Minh giáo hội không giống như Thiên Tai giáo hội, bọn họ là tổ chức tôn giáo có lực ảnh hưởng lớn nhất ở Kỳ Áo Đại Lục. Trong dân chúng cũng có một số lượng tín đồ vô cùng lớn. Ở bất kỳ quốc gia nào cũng có hàng ngàn tín đồ thờ phụng Quang Minh giáo hội, ảnh hưởng của bọn họ còn lớn hơn so với mấy tiểu quốc gia rất nhiều. Nếu tất cả Quang Minh giáo đồ đều có phẩm cách như Phất Cách Sâm, ta nghĩ Quang Minh giáo hội bây giờ cũng không chỉ có như vậy. Hàng Thạc suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng mới mở miệng nói. Không phải. Bên trong Quang Minh giáo hội, đại đa số mọi người đều chánh trực thiện lương. Ít nhất theo ta biết, một số người có phẩm cách đích xác làm người khác phải kính phục. Phẩm cách của Phất Cách Sâm vốn trước đây cũng không như vậy. Chỉ là hắn quá sủng ái Phật La Lý Đạt, thường che chở cho nó phóng túng, cho nên dần dần mới mắc vào vòng danh lợi như vậy. Trên cả đại lục, ngoại trừ Thiên Tai giáo hội còn có rất nhiều vong linh pháp sư. Ta nghĩ chỉ cần ngươi không gia nhập Thiên Tai giáo hội, Quang Minh thần giáo không nhất định sẽ dồn ngươi vào chỗ chết. Ngải Mễ Lệ suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng an ủi Hàng Thạc. Chuyện này đích xác có chút khó giải quyết. Nhưng là nếu Quang Minh giáo hội chẳng phân biệt trắng đen xuống tay với chúng ta, ta cũng sẽ không nhân từ nương tay với họ. Bất luận kẻ nào, bất luận với lý do gì, chỉ cần hắn muốn giết ta, ta đều sẽ không chút do dự nghĩ biện pháp giết chết hắn. Hàng Thạc suy nghĩ một chút, trầm giọng nói. Chủ nhân, vô luận người làm cái gì, người hầu trung thành của người Các Nhị Bá Đặc đều hết lòng ủng hộ. Hắc Long Các Nhị Bá Đặc kịp thời vuốt mông ngựa nói. Đặc Lan Khắc Tư. Từ nay về sau hết thảy hành động của Hồn Diệt Dông binh đoàn đều lấy danh nghĩa của ngươi. Ngươi không được nói cho bất luận kẻ nào, dòng binh đoàn này có quan hệ với ta. Nếu không có thể sẽ vì thân phận của ta, mang đến cho dòng binh đoàn không ít phiền toái. Hàng Thạc trầm tư trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói với Đặc Lan Khắc Tư. Bố Lai Ân. Ngươi cho ta là người sợ phiền toái sao? Đặc Lan Khắc Tư có chút tức giận, lạnh lùng nói. Lắc lắc đầu, Hàng Thạc nói, ngươi không nên nghĩ như vậy. Dòng binh đoàn là của ta, chỉ là chuyện này không nên công khai. Chờ ta giải quyết xong phiền toái với Quang Minh giáo hội, khi đó ngươi công bố cũng không muộn. Ngươi phải biết rằng, bây giờ dòng binh đoàn của chúng ta mới bắt đầu. Ta muốn nó có thể phát triển nhanh hơn, cho nên tạm thời không thể để cho chuyện này ảnh hưởng nó. Nghe Hàng Thạc giải thích như vậy, Đặc Lan Khắc Tư mới khôi phục vẻ mặt bình thường. Mỉm cười gật đầu nói, ngươi là đoàn trưởng, ngươi nói như thế nào ta làm như thế. Đây vốn là quy củ của dòng binh đoàn. Hai người các ngươi hôm nay làm chuyện gì thế? Làm sao mà cả buổi sáng cũng không ở trong cửa hàng? Thấy Đặc Lan Khắc Tư đáp ứng xong. Hàng Thạc quay sang nhìn Ngải Mễ Lệ và Phỉ Bích, liếc mắt một cái, ngạc nhiên dò hỏi. Thiếp chuẩn bị đi làm một chuyến giao dịch lớn. Đồ mà chàng nhờ thiếp, đã toàn bộ xử lý xong rồi. Tổng cộng thu được thêm 7 vạn kim tệ. Ngoại trừ thành lập dòng binh đoàn này, còn lại thì thiếp tạm thời giữ giúp chàng. Phỉ Bích giải thích. Tắc Tây Lị Á Mùi Mùi trong ám mạc Tam Cự Đầu, vẫn phụ trách sự vụ của tổ chức ám mạc bên ngoài đế quốc, hôm nay đột nhiên tới Nhật Diệu Cốc. Ta nghe được tin tức liền lập tức đi tới gặp nàng ta. Bởi vì thế nên mới mất một buổi sáng. Ngải Mễ Lệ nhìn Hàng Thạc mở miệng giải thích. Dừng lại một chút rồi nàng mỉm cười nói, bởi vì ta nói có một chút chuyện cùng ngươi hợp tác nên cô ấy đối với ngươi cảm thấy rất là hiếu kỳ. Chương 222. Tắc Tây Lị Á là một trong ám mạc Tam Đại Cự Đầu, tuổi đời tuy còn trẻ nhưng đã thăng tiến lên vị trí nắm đại quyền của tổ chức. Cô ta chính là một nữ tử truyền kỳ trong ám mạc, được tất cả các thành viên của ám mạc khâm phục. Từ trước tới nay, Tắc Tây Lị Á thường xuyên qua lại giữa các quốc gia, phụ trách một vài công việc ở quốc gia đối địch, bình thường nếu không có tình huống quan trọng khẩn cấp thì rất ít trở về thủ đô của đế quốc. Nhật Diệu Cốc là vùng đất nằm ở giữa ba nước, là một khu vực vô cùng đặc thù, Tắc Tây Lị Á tới nơi này thì nhất định là vì có nhiệm vụ quan trọng. Bằng không sẽ không lưu lại ở đây. Đối với nữ nhân được đồn thổi là vô cùng quyến rũ này, Hàng Thạc thật ra cũng không mấy quan tâm. Khi hắn nghe Ngải Mễ Lệ nói nàng ta tỏ ra hứng thú đối với mình thì tỏ vẻ kinh ngạc, bất quá cũng không nói gì thêm. Bố Lai Ân, thiếp có chuyện muốn nói riêng với chàng, chàng chốc nữa gặp thiếp một lát nhé. Phỉ Bích bộ dạng mệt mỏi vươn người một cái, cố gắng đi về phòng của mình, miệng lẩm bẩm, bận bịu cả ngày rồi, tắm một cái cho thoải mái đã. Đặc Lan Khắc Tư và Các Nhị Bá Đặc thấy Phỉ Bích rời đi như vậy thì lập tức nhìn Hàng Thạc với vẻ mờ ám. Bên này Ngải Mễ Lệ thì khẽ cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, chắc hẳn là có chút hờn giận. Đặc Lan Khắc Tư, ngươi hãy liệt kê rõ ràng một phần danh sách ra đi, xem cần phải chế tạo các loại vũ khí gì cho các dòng binh của chúng ta. Sắp tới ta sẽ tìm ái nhân nhờ rèn giúp mọi người. Hàn Thạc Như đột nhiên nhớ tới vấn đề này, liền nói với Đặc Lan Khắc Tư. Địa phương mà các ải nhân cư trú vô cùng thần bí, ngươi làm sao có thể tìm được bọn họ? Đặc Lan Khắc Tư hoàn toàn bị bất ngờ, ngạc nhiên nhìn Hàn Thạc hỏi. À, cũng bởi vì có chút cơ duyên mà ta biết được một cái thôn nhỏ của ải nhân. Quan hệ với bọn họ cũng không tồi lắm, có thể nhờ bọn họ chế tạo cho một ít vũ khí. Ngươi cứ làm đi, ta lúc này muốn thương nghị với Phỉ Bích một chút, nhờ cô ấy mua giúp ta một vài loại kim khí hiếm, như vậy ải nhân bọn họ chế tạo vũ khí mới càng thêm sắc bén. Hàn Thạc lòng vòng một hồi, cuối cùng cũng lộ cái đuôi hồ ly ra. Thì ra là như vậy, cũng tốt thôi. Đêm nay ta sẽ suy nghĩ thêm một chút, ngày mai sẽ đưa danh sách cho ngươi. Ngẩng mặt nhìn sắc trời, Hàn Thạc nói vẻ chính xác, giờ cũng không còn sớm nữa, mọi người trước hết về nghỉ ngơi đi. Chủ nhân tôn quý. Phỉ Bích tiểu thư vừa mới trở về phòng, còn chưa bắt đầu tắm rửa đâu, người không phải hơi nóng vội sao? Hắc Long Các Nhị Bá đặt vờ như không biết ý tứ của chủ nhân, hắc hắc cười nhẹ một tiếng đầy vẻ dâm ô. Các Nhị Bá đặt, nếu ngươi thật sự không chịu đựng được nữa, ta sẽ đưa cho ngươi một ít kim tệ, ngươi tự mình tới Nhật Diệu Cốc giải quyết vấn đề đi. Hàn Thạc liếc mắt nhìn dâm long, vẻ thông cảm. Cười ha hả, một tràng như phát cuồng, Đặc Lan Khắc Tư vừa ôm bụng vừa nói với Hàn Thạc, hôm nay hắn đã thử đi rồi. Đáng tiếc, mặc dù hắn đã nguyện ý hao phí nhiều tiền. Nhưng bởi vì lúc trước đó hành động quái dị của hắn khiến cho tất cả các cô nương ở Nhật Diệu Cốc đều nhận định hắn là một tên siêu cấp biến thái rồi. Nên giờ bọn họ đều tránh xa, không có bất kỳ cô nương nào dám tiếp đãi hắn. Vừa nghe vậy, Hàn Thạc cũng không ngừng cười lớn như đổ thêm dầu vào lửa, tiểu dâm long không hổ là tiểu dâm long, đáng tiếc dù bỏ tiền ra mà vẫn không phong lưu được, ngươi thật đáng thương quá. Bị hai người hùa vào trêu chọc, Hắc Long Các Nhị Bá đặt vẻ mặt ủ rũ, sau đó tỏ vẻ giận dữ, lớn tiếng hét toáng lên, đều là do chủ nhân bắt ta thâu tập cái xử nữ kinh huyết gì gì đó nên mới hại ta tìm không được một cô nương nào. Không ngờ người lại còn cười nhạo ta, chủ nhân đã khiến ta rất buồn đấy. Thật là đồ dung tục, ngươi độc ác vừa thôi chứ. Ngải Mễ Lệ khinh bỉ trừng mắt nhìn Các Nhị Bá đặt một cái, lạnh lùng nói xong rồi bỏ đi về phòng mình. Này này, ngươi có lầm hay không, đều là chủ nhân bắt ta thu thập mà, tại sao ngươi không trách cứ hắn? Thấy Ngải Mễ Lệ nhìn mình khinh thường như vậy, Các Nhị Bá đặt lớn tiếng gào lên, mặt tỏ vẻ oan khuất. Hắn ngây ngốc không biết mình vô tình đã trở thành thùng rác cho Ngải Mễ Lệ trút hận. Được rồi, ngươi nếu như không nhịn được, có thể bay tới thành thị ở xa hơn mà giải quyết. Ta biết đây là thiên tính của tộc Hắc Long các ngươi, chủ nhân nguyện ý cung cấp kim tệ cho ngươi đi tìm kỹ nữ, ngươi yên tâm rồi chứ? Hàn Thạc cười ha ha một tiếng quái dị, rồi cũng không để ý đến phản ứng của Hắc Long, đi về phía phòng Ngải Mễ Lệ. Mặc dù bên ngoài quan hệ của Hàn Thạc và Phỉ Bích là quan hệ nam nữ, nhưng mà hai người còn chưa phát triển đến mức độ có quan hệ về thể xác. Nên mỗi khi có nhu cầu về mặt này, Hàn Thạc trước mắt vẫn chỉ có thể tìm Ngải Mễ Lệ để giải quyết. Ủa, không phải Phỉ Bích tiểu thư đã hẹn chủ nhân đến rồi mà, sao hắn ngược lại lại đi tìm Ngải Mễ Lệ phu nhân vậy? Hừm, không phải hắn đi nhầm đường chứ? Các Nhị Bá Đặc không hiểu nhìn Đặc Lan Khắc Tư hỏi. Đặc Lan Khắc Tư vuốt cằm, nhìn Hàn Thạc biến mất trong phòng Ngải Mễ Lệ, vẻ mặt đăm chiêu, cười nói, ngươi đừng có chỏ mũi vào chuyện của chủ nhân ngươi, làm nhiều một chút. Nói ít một chút mới là tuân thủ đúng nguyên tắc. Hàn Thạc sau khi tiến vào trong phòng của Ngải Mễ Lệ liền gọi một trong ba âm ma đang giám thị cửa hàng về bố trí ở trước cửa phòng, sau đó khoác vẻ mặt cợt nhã đi vào phòng trong khẽ cười nói, được rồi, được rồi. Không nên tức giận nữa. Đi đi, đi tìm tiểu Phỉ Bích của ngươi đi. Ngải Mễ Lệ trừng mắt nhìn Hàn Thạc một cái. Hờn giận nói. Hắc hắc, muốn tìm cũng là tìm tiểu Ngải Mễ Lệ của ta trước đã. Cứ để Phỉ Bích chờ đi. Hàn Thạc nói xong, cười cười đi đến bên Ngải Mễ Lệ. Mặc kệ cho nàng phản kháng, hắn nhấc cánh tay nàng đang vòng trên ngực ra rồi phóng túng xâm phạm trên địa phương động lòng người trên thân thể nàng, làm cho Ngải Mễ Lệ thở hổn hển, trong chốc lát đã động tình không chịu nổi nữa, chủ động phối hợp Hàn Thạc. Hai người nhanh chóng cởi quần áo trên người, quen mùi nhớ mùi cuốn chặt lấy nhau. Hàn Thạc cùng nhiệt quần cho đối phương tơi bời hoa lá. Đến khi thân thể Ngải Mễ Lệ mềm nhũn ra như một nắm bông. Liên tục hưởng thụ vài lần lên đỉnh thì chút oán khí còn vương lại trong lòng đã biến mất không còn thấy đâu nữa. Lúc này cả người da thịt trắng hồng, Lõa thể nằm cuộn tròn trong lòng Hàn Thạc, ngón tay mảnh dẻ điểm nhẹ vào ngực hắn, cất giọng nỉ non, thiếp biết là không nên tức giận, nhưng đôi khi đúng là thiếp không khống chế được bản thân mình. Bàn tay vuốt ve tấm lưng mịn màng của ngải mễ lệ, Hàn Thạc dịu dàng nói, điều đó chứng minh rằng nàng quan tâm đến ta. Không cần giải thích cái gì cả, nếu nàng không tức giận một tí nào thì mới là kỳ quái. Hai người chàng thiếp thiếp. Những lời tình ý cứ thế tuôn trào bất tuyệt, tựa vào nhau âu yếm, cũng quên mất thời gian quên cả lời hẹn trước đó của Phỉ Bích. Còn Phỉ Bích ở trong một căn phòng khác, sau khi tắm rửa thay quần áo, đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Hàn Thạc tới thì dần dần cũng có chút mất kiên nhẫn. Chỉnh trang quần áo chỉnh tề, Phỉ Bích mở cửa đi ra, bước qua sân thẳng đến phòng Hàn Thạc rồi gõ cửa gọi, bố Lai Ân, ta có thể vào được không? Lúc Phỉ Bích vừa mới mở cửa phòng của nàng, Hàn Thạc đã thông qua âm ma đã phát hiện ra. Vừa thấy Phỉ Bích đi thẳng tới phòng mình, Hàn Thạc tay chân cuốn quýt mặc quần áo. Lo lắng nói, đáng chết, ta quên mất vừa rồi đã hẹn với Phỉ Bích. Sợ bị bắt quả tang tại trận, ngải mễ lệ cũng tỏ vẻ mặt bối rối, vội vội vàng vàng mặc quần áo, tùy tiện chải lại mái tóc rối rồi thúc giục Hàn Thạc, chàng mau trở về đi, nếu như bị nạn ấy phát hiện thì không hay chút nào đâu. Hàn Thạc vừa gật đầu vừa phóng đi về hướng cửa sổ phía sau, nhẹ nhàng nhảy qua rồi men theo bức tường phía sau nhà lẻn về phòng mình. Tới nơi hắn vận ma công dùng ám kình mở cửa sổ, tung người nhảy vào trong, soi gương qua loa một cái rồi mở cửa phòng với vẻ xấu hổ. Tại sao bây giờ mới mở cửa? Ta vừa mới hẹn ngươi tới tìm ta. Sao chờ mãi vẫn không thấy ngươi tới? Vừa mở cửa phòng đã bị Phỉ Bích tuôn một tràng oán trách. Nàng nói xong liếc Hàn Thạc một cái, thấy quần áo hắn xộc xệch liền hồ nghi hỏi thêm, ngươi vừa mới làm gì? Tại sao lại không kéo quần lên? Có tật giật mình, Hàn Thạc tỏ vẻ bối rồi nhưng rồi trong đầu nảy ra một ý, vội vàng nói, không, không làm gì. Ta vừa đi cầu tiêu. Thì ra là như vậy à, Phỉ Bích khúc khích cười, nói một câu ra vẻ đã hiểu rồi tủng tỉm cười đi về phía Hàn Thạc, mắt lúng liếng, mắng yêu, vậy cũng nên kéo quần lên đi chứ. Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ kìa. Đúng thật là. Nói xong, ngoài dự liệu của Hàn Thạc, Phỉ Bích ngồi xổm xuống, khẽ cười thẹn thùng giúp Hàn Thạc kéo lại quần. Bất quá nàng vừa ngồi xuống, một mùi vị hăng hắc lạ lùng bỗng nhiên từ trên quần của Hàn Thạc xông thẳng vào mũi. Vừa hít vào, cái mùi vị kỳ lạ này lập tức làm cho Phỉ Bích phải bịt mũi, không tự chủ được khẽ thốt lên, cái gì vậy? Sao lại có mùi gì kỳ quặc như vậy? Trong khi nói như vậy, Phỉ Bích không nhịn được liền chú ý đến quần của Hàn Thạc. Nàng tức thì phát hiện thấy một số vết trăng trắng hiện rõ trên mặt quần ở khoảng giữa hai chân hắn. Hẳn là một loại chất lỏng nào đó vừa mới khô lại. Hai gò má tuyệt mỹ đột nhiên đỏ rực, nóng bừng bừng, Phỉ Bích hiển nhiên ý thức được cái này là cái gì rồi, trong nhất thời ngượng ngùng chỉ muốn tìm một cái lỗ nào mà chui xuống, sững người lại không biết làm thế nào cho phải. Hỏng rồi! Hỏng rồi! Lần này chết chắc rồi. Vừa rồi vội vàng chạy đi nên quên không rửa sạch hạ thân, trong cửa hàng lại chỉ có mình ngải mễ lệ là phụ nữ, xem chừng chuyện này bại lộ mất rồi. Phỉ Bích nhất định sẽ làm khó dễ. Hàn Thạc trong lòng thấp thỏm, không nhìn được lo nghĩ bối rối. À! Đây là... Kia là, chuyện không phải giống như cái việc mà ngươi tưởng tượng đâu. Hàn Thạc luống cuống tay chân giải thích, nhanh tay kéo quần lên mặc lại tử tế. Thần sắc lúng túng khó mà giấu giếm được. Phỉ Bích cúi đầu đứng thẳng lên, cổ cũng đỏ rực lên, không ngờ lại không dám nhìn Hàn Thạc, quay đầu bước ra bên ngoài. Khi đến trước cửa, Phỉ Bích đột nhiên dừng lại, nói lúng búng với giọng lý nhí, bố Lai Ân, thật sự là khổ cho ngươi rồi. Ngươi có bạn gái như ta, không ngờ lại phải tự mình giải quyết vấn đề này. Ai? Chỉ là ta vẫn còn chưa sẵn sàng, ngươi cho ta một chút thời gian đi. Từ nay về sau không nên làm như vậy nữa, ta nghe nói tự xử rất có hại cho cơ thể đó. Trong khi Hàn Thạc còn đang tròn mắt há mồm thì Phỉ Bích mặt đỏ bừng. Nàng nói xong cũng không đợi Hàn Thạc phản ứng liền vội vã chạy đi, dường như có vẻ còn xấu hổ hơn cả hắn. Ấy, này, chuyện không phải như ngươi tưởng tượng đâu. Hàn Thạc dở cười dở khóc, kêu với theo bóng lưng Phỉ Bích đang bỏ đi, rốt cuộc cũng không biết phải giải thích như thế nào. Sáng sớm ngày thứ hai. Hàn Thạc, ngải mễ lệ cùng Phỉ Bích ba người đều vô cùng xấu hổ khi gặp nhau vào buổi sáng, ai nấy đều tỏ vẻ khó coi. Không biết nói gì. Nhất là Hàn Thạc, bị Phỉ Bích ngộ nhận như vậy mà vẫn không có cách nào giải thích được. Mà nếu không giải thích thì sẽ dẫn đến những phiền toái lớn hơn, cho nên đối mặt với Phỉ Bích thì không giấu được vẻ ngượng nghịu. Hai người Đặt Lan Khắc Tư và các nhị bá Đặt nhìn ba người bằng ánh mắt nghi ngờ, nhất là các nhị bá Đặt càng không ngừng cười nhẹ hắc hắc, nói với Hàn Thạc vẻ đắc ý, chủ nhân tôn quý, đêm qua có phải là phi thường tuyệt vời hay không? A ha, ta nghĩ nhất định là có người phải đến nửa đêm mới trở về. Câm miệng cho ta. Hàn Thạc thẹn quá hóa giận. Hung hăng trừng mắt lườm các nhị bá Đặt một cái. Bố Lai Ân, mấy loại vũ khí trong danh sách này, nếu quả thật có thể nhờ ải nhân chế tạo thì nhất định sẽ tăng cường sức chiến đấu của chúng ta lên rất nhiều. Đặt Lan Khắc Tư nói xong đưa cho một danh sách đủ loại vũ khí. Ồ, ta có chút việc phải đi trước đây. Ngải Mễ Lệ còn bình tĩnh hơn một chút. Tuy nhiên những gì trải qua đêm hôm qua cũng làm cho nàng hơi xấu hổ nên rời đi trước. Ta cũng có chút chuyện. Phỉ Bích vừa thấy Ngải Mễ Lệ rời đi thì cũng vội vã hùa theo. Phỉ Bích, nàng chờ một chút. Phỉ Bích đang định bỏ đi thì Hàn Thạc đột nhiên lên tiếng nói với nàng. Chẳng có lý do gì cả nhưng trong nhất thời, khuôn mặt Phỉ Bích bất chợt đỏ bừng lên một khoảnh. Nàng không dám nhìn thẳng mà chỉ liếc trộm Hàn Thạc một cái, ngượng nghịu nói trống không, làm gì? Ồ, Phỉ Bích tiểu thư đối với mọi người bình thường vẫn luôn lạnh lùng, không ngờ cũng có bộ dáng thẹn thùng như thế này. Xem chừng chuyện đêm qua đã làm cho Phỉ Bích tiểu thư thay đổi tính tình rồi, Hắc Long các nhị bá Đặt Thủy chung vẫn cho rằng đêm qua Hàn Thạc và Phỉ Bích nhất định đã có chuyện gì đó nên vẫn nói bừa mấy câu dâm đảng. Dâm Long, đừng tưởng ai cũng vô sĩ biến thái như ngươi. Còn dám nói bậy thì ta sẽ cho ngươi một kiếm. Phỉ Bích thẹn quá hóa giận. Hung hăng trừng mắt nhìn các nhị bá Đặt một cái, nghiêm mặt uy hiếp. Mấy món này đều là những thứ ta cần có, nàng giúp ta thu mua nhé. Hàn Thạc lấy ra một danh sách đưa cho Phỉ Bích, nhờ nàng hỗ trợ thu mua một ít vật tư. Nhận lấy bản danh mục của Hàn Thạc, Phỉ Bích thấp giọng nói, từ một tiếng rồi không nói thêm gì, mau chóng bỏ đi khỏi cửa hàng. Phỉ Bích vừa rời khỏi không lâu, Hàn Thạc đang cùng các nhị bá Đặt và Đặt Lan Khắc Tư bàn bạc xử lý công việc ở trong Nhật Diệu Cốc thì thông qua âm ma, Hàn Thạc phát hiện bọn Áo Đức Tái gồm 6 người đang ở trước cửa. Bọn họ cẩn thận nhìn trước ngó sau. Không dám tiến vào. Xem chừng mỗi người đã từng đến Nhật Diệu Cốc đều nghe qua ác danh của cửa hiệu này, bọn Áo Đức Tái cũng không phải ngoại lệ, hiển nhiên đối với địa điểm bị trớ chú nổi tiếng tà ác này thì cũng phải thật thận trọng. Bọn họ đến rồi. Hàn Thạc mỉm cười, đứng lên đi ra mở cửa. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.